Hồi 28, trận Hồng Quân Hải Triều ra phép, hầm địa hộ Mao Toại bị vây. Nói về Mao Toại độn thổ về dinh, lửa ấy tức thì cháy lên rần rần, ánh trời chói đất. Lão tổ thất kinh lật đật, kiều ngân liên tử đem hộ một chén nước, miệng niệm thần chú vãi lên trên không. Tức thì mây đen mù mịt, mưa tuôn như sói, lửa đều tắt rụi. Trong dinh thấy lửa, ba quân thất kinh, kéo nhau chạy đến chữa lửa. Tới nơi thì lửa đã tắt hết. Thủy Hoàng cùng chúng tướng đến xem. Lão tổ tiếp giá vào ngồi, sảy thấy Ngân Liên tử hơ hải chạy vào báo rằng: những gươm cờ gậy để ở trên bàn đều mất sạch rồi. Lão tổ thử nào lầm tay coi rồi giận lắm mới nói với Thủy Hoàng rằng: bằng đạo lỗi không xem xét, nên thằng Cục nó lại sai thằng Mao Toại vào trong dinh đốt lửa mà ăn trộm bủ bối, thiệt là giận lắm. Mai tôi lập một cái trận, chắc sẽ thành công. Nói về Mao Toại độn thổ dưới đất chung lên, vào đến La Trướng. Tôn Tẩn đang châm đèn ngồi đợi, thấy Mao Toại lưng dắt cờ vàng, mang gươm thư hùng, tay cầm gậy trầm hương, vội vàng bước xuống nắm tay cười rồi nói: chúc mừng em đã thành công, thiệt đáng kính đáng khen. Mao Toại rờ lưng rồi nói: ôi thôi, mất rồi còn chi, chỉ lấy bủ bối cho anh mà tôi bỏ quên cái ruột ngựa của tôi cháy hết rồi. Tôn Tẩn nói: hiền đại nhọc lòng nhọc sức, ơn ấy tạc dạ ghi xương. Liền hỏi quân bày rượu mừng công. Mao Toại nói: việc buồn còn dễ hơn ngày ngày, may một lần đây mà thôi, từ hậu về sau tôi không dám phụ mạng nữa. Không phải dễ dàng như vậy đâu, hết hồn hết vía mới ăn trộm được. Tôn Tẩn nói: thì cũng có chút, còn lửa ấy của em đốt phải không? Mao Toại nói: chớ còn ai vô đó mà đốt, tôi thấy cái chùa già ngồi một mình nên tôi đốt lửa dọa cho nó thất kinh chơi. Tôn Tẩn cười rồi nói: hiền đệ là một tên ăn trộm là cũng đủ rồi, sao lại đi đốt trại cướp giật mà làm chi? Mao Toại nói: chướng cho cái anh này, tôi chẳng nài khó nhọc mà đi ăn trộm lấy đồ về cho, còn trở lại kiêu ngạo tôi nữa. Tôn Tẩn cười rồi nói: thôi anh em ta đi ngủ, sáng ngày tôi sẽ hết lòng mà đền ơn. Nói rồi trở vào hậu trường. Bên kia Hải Triều Thánh Nhân qua ngày thứ, sai Ngân Liên tử mời Thủy Hoàng đến Lư Bằng. Thủy Hoàng nói: khi hôm đàm tổ sư giật mình. Hải Triều nói: thình lình không phòng bị nên mắt mù đó. Bần đạo hôm nay đã bị thua trí của nó nên ta tức lắm. Nhất bất tố, nhị bất hưu, để tôi lập một cái trận cho tiện việc điều khiển quân cơ. Thủy Hoàng rất mừng, dạy quân đem dân cho lão tổ rồi nói rằng: cái lệnh tiễn này chẳng luận vương hầu phò mã, mặc tình mà sai khiến, như có ai chẳng tuân lệnh thì cứ quân pháp mà răn trị. Nói rồi từ biệt lui về. Hải Triều sai Vương Tiễn đến phía đông nam lập ba cái tòa cao đài. Tòa phía nam cao hơn 2 trượng 3 thước, vuông bước 60 bước, bên tả Nhật Tính, bên hữu dựng cờ Nguyệt Ba. Trước đài chọn 6 tên quân mạnh dạn cầm cờ, trên đài 28 tên quân cầm cờ ngũ hành, dưới đài 9 tên cầm cờ ngũ sắc, bố theo cửu diện tinh quang, và dùng 5 cái trống để trên đài, cấp 5 tên quân đánh trống, kêu là cửa thiên môn. Phía bắc một tòa đài cao 1 trượng 8 tấc, phân 18 tầng địa ngục, vuông vức 72 bước, trên đó làm thập điện Diêm Vương. Hai bên cùng 2 tên quân giả đầu trâu mặt ngựa. Trước đài thì đào một cái hầm lớn gọi là Âm Khanh, không dùng đồ trấn yểm, cũng chẳng hại sanh linh. Hầm ấy sâu 1 trượng 8 thước, tròn 72 bước, dạy bảo 12 tên quân đầu tóc bỏ xõa, giả dạng vô thường ngũ quỷ, mỗi người cầm một cây cờ trắng. Hễ tướng giặc vào trận là đánh rớt xuống hầm, thì cầm giờ giấy quơ phất để thâu hồn phách của nó, kêu là đại địa hộ. Còn các đài ở giữa thì cao 9 thước, vuông vất 72 bước, trên dựng quỳnh la trướng, dọn chỗ ngai rồng vua ngự. Dưới đài lựa 6 tên quân theo 6 viên đại tướng, dùng cày bừa cày đất, chỉ nghĩa dẹp trừ 6 nước. Các quan văn võ đều đứng đài bảo giá, kêu là đài nhân vức. phải làm cho mau, chẳng đặng chậm trễ. Vương Tiễn lãnh lệnh dẫn quân ra đi. Hải Triều dạy Tử Lăng về Trường An, lấy 36 cây súng lớn, 72 cây súng nhỏ. Tử Lăng hỏi: chẳng hay thầy dùng súng ấy để làm gì? Lão Tổ nói: người đâu rõ đặng, vốn thành Dịch Châu này nằm về phía thành có hào, áp theo canh Tân Kim Đoài, thiệt là rất khó phá. Duy có quả khắc kim, dùng súng thì mới phá được thành. Hãy đi lấy đem về đây cho mau. Tử Lăng lãnh lệnh ra đi. Nói về Vương Tiễn lãnh mạng lập đài xong rồi, vào trại chờ lệnh. Hải Triều dạy Vương Tiễn đi thỉnh Thủy Hoàng. Hải Triều rước vào trại rồi nói: bần đạo có lập một cái trận nơi góc đông nam để bắt Tôn Tẫn, và mời bệ hạ đến đó mà xem. Thủy Hoàng rất mừng rồi hỏi: trận ấy kêu là trận chi? Hải Triều nói: bần đạo bài cái trận này kêu là Hồng Quân, cùng các trận chẳng đồng, bao hàm trời đất, sai khiến quỷ thần biến quá vô cùng, dời non đổi biển, chẳng luận tiên phàm. Hễ vào đó thì hồn phách biến vạn hóa, làm cho nó phải chết liền trước mắt. Thủy Hoàng nghe nói vui mừng chẳng xiết, mới đáp rằng: thiệt chậm rất may, nên có lão tổ xuống đây phụ giúp. Hải Triều truyền lệnh đánh trống, cho các quan văn võ nghe trống kéo vào. Lão tổ lấy sổ biên tên, dở coi rồi sai anh bố Bành Việt, Triệu Cao, Chương Hàn, Lý Thiệp, Ngụy Báo dẫn 30 tên quân tới đài Nhân Vức trấn giữ. Còn chúng ngươi 6 người đều giữ ở dưới đài, cầm cây mà cày 6 cái gò đất ấy, mỗi người lãnh một đạo bùa. Hãy thấy tướng yên vào trận thì đốt bùa lên, tự nhiên người giặc đều rớt xuống ngựa chịu trói, chớ nên ra đánh. 6 tướng vân lệnh kéo binh ra đi. Lão tổ vòng tay nói với Thủy Hoàng rằng: xin phiền bệ hạ dẫn các quan văn võ lên đài Nhân Vức. Vào trướng Quỳnh La bên tả có Cam La, bên hữu có Mông Điềm, hai bên sẽ bảo hộ. Bệ hạ dẫu cho bao nhiêu tướng mạnh vô địch cũng tự nhiên té xuống ngựa hết. Thủy Hoàng lãnh bùa dẫn văn võ tới Nhân Vức bên Quỳnh La, chớ làm các việc. Lão tổ lại điều khiển xong hết rồi, dạy Ngân Liên Tử dẫn Thành Mao Khổng tới trước. Lão tổ thoát lên, Liên Tử cởi nai đi theo sau để vào trận. Tới trước pháp đài, lão tổ nói: chúng ngươi hãy đứng đây mà chờ đợi, chẳng được lên đài. Dặn rồi một mình tuốt lên trên đài Thiên Môn, lấy cờ nhật lệnh viết 3 chữ Yểm Quan Phù, dạy 2 tên quân cầm cờ: hãy tướng giặc nào vào trận nghe ngũ lôi nổ liền phất cờ lên, tức thì trời đất sẽ tối tăm, chẳng đặng trái lệnh. Lão tổ lấy cờ mau viết Tiết Mạng Phù và 24 cây cờ ngũ hành viết Hỗn Nguyên Phù, dạy quân cầm cờ: hãy nghe sấm nổ thì quơ phất, chẳng nên chậm trễ. Rồi lấy 5 cái trống lớn viết 5 chữ Tóc Chấn Như Luật Lệnh, dạy 5 quân coi giữ: hãy người giặc vào trận thì nổi trống lên, tự nhiên sẽ sấm dậy. Lão tổ lấy một cái lệnh bài, tay tả cầm lệnh bài, tay hữu cầm gươm miệng niệm chú, chỉ gõ lệnh bài 3 tiếng rồi nạt rằng: phổ thiên tinh thần, cấp cấp như luật lệnh. Vốn lão tổ này sai thần khiển tướng, chẳng phải như các vị tiên khác đâu. Người là tiên thiên, lão tổ có vị thần nào mà chẳng tuần phục người sai khiến. Tức thì mấy vần sấm nổ, giữa trời gươm đao sáng giới, các thiên thần rần rộ bay xuống. Xem thấy Thanh Long, Châu Tước, Bạch Hổ, Huyền Võ, Nhị Thập Bát Tú, Cửu Điện Diêm Vương đều xuống đài ra mắt. Lão tổ vòng tay rồi nói: này tôi bày một cái trận, xin cậy quai sức của tinh thần bắt cho đặng các Tôn Tẫn, chớ cho nó chạy thoát. Nếu trái lệnh thì ta biếm trách chẳng dung. Chư thần vân mạng chi nhau, cứ theo phương hướng đó mà trấn giữ. Lão tổ bước xuống Thiên Môn, qua đài phía bắc, lấy 72 cây cờ, dạy 72 tên quân đầu bù tóc xõa, tay cầm cờ: hễ có tướng giặc vào trận thì phất cờ lên để thâu hồn phách nó, dẫn đem vào trong hầm, chẳng qua 3 ngày dẫu tiên phàm cũng phải chết. Lão tổ rút gươm chỉ xuống đất, gõ 3 tiếng lệnh bài rồi nạt rằng: Tử Minh Địa Phủ, cấp cấp như luật lệnh. Nói chưa dứt lời thì thấy Tiêu Diện Quỷ Vương đầu trâu mặt ngựa, năm đạo thần quỷ vô thường dẫn 500 âm binh tới trước ra mắt. Lão tổ nói: "Này, ta lập trận Hồng Nguyên, xin cậy chúng vị địa phủ thần kỳ bắt sống tướng giặc mà lùa đem vào trong hầm, chẳng cho nó chạy thoát." Chư thần vâng lệnh, dẫn âm binh phân nhau đứng xung quanh hầm để chờ giặc. Nói về lão tổ, bước xuống hầm địa hộ, tay tả cầm gương, tay hữu cầm lệnh bài. Ở giữa hầm phân bố 8 cửa: Hưu sanh thượng đồ kiển tử kinh khai, và càm càng khảm cấn chấn tốn ly khốn đoài. Biến hóa rất thần thông, tức thì nơi đài thiên môn hào quang chói sáng, đài nhân trên mây đỏ phủ văn 10 phần lợi hại. Lão tổ làm phép xong rồi trở vào lư bằng, dạy Vương Tiễn dẫn 2.500 binh chia làm 5 đội, sắc khôi giáp, dùng cờ kim mộc thủy quả thổ, phần ngồi thứ theo ngũ hành, đóng 4 phía. Ngoài trận phất cờ la hét trợ oai, Vương Tiễn lãnh mạng ra đi. Lão tổ dạy Ngân Liên Tử đem hộp Định Hải Châu đứng trên đài, hễ thấy tướng giặc bay lên thì đánh cho nó rớt xuống hầm. Ngân Liên Tử tiếp bộ bối ra trận. Giây phút Vương Tiễn trở về phục lệnh, Hải Triều dậy tới Dinh Yên mà khiêu chiến, còn mình thì cầm gươm thoát lên mau không, đi chậm chậm ra trước cửa dinh. Vương Tiễn dục ngựa chạy tới Dinh Yên đòi khiêu chiến. Quan vào phi báo, Tôn Tẩn sách gậy lên trầu, và các tướng Toàn Sơn vợ chồng Tôn Yên phát pháo ra binh. Vương Tiễn đang khiêu chiến, sẵn nghe pháo nổ thì thấy Tôn Tẩn xông ra, vội vàng quay ngựa chạy về bẩm cùng lão tổ. Lão tổ dục Mào Khổng tới trước. Tôn Tẩn dừng trâu cười rồi nói: "Tôi chào lão tổ, hôm nay lão tổ dạy tôi ra trận, có phải là muốn cùng tôi giao chiến nữa chăng? Tôi xin nói trước, hãy ra trận chẳng nhường cha con, giao chiến thì không vị tình." Hải Triều quơ gươm nạt rằng: "Thằng cục kia, mi ỷ có 3 cuốn thiên thơ kỳ môn độ giáp, sao dám trước mắt ta mà khua môi múa lưỡi? Tài mi thì ta đã biết rồi, tài ta thì ngươi cũng rõ được. Nay ta có bày ra một trận bên góc đông nam, nếu như mi phá đặng được trận ấy, ta xin liền về núi, xin thủy hoàng sẽ rút binh. Còn như ngươi phá không được thì phải trở về thiên thai, dạy chiêu vương nạp biểu mà xưng thần." Tôn Tẩn nghe rồi cười rồi nói: "Lão tổ đã biết bày trận, tôi tổ quầy Mao Khổng lấy tài chỉ." Rồi đi thẳng vào trong trận. Tôn Tẩn dừng trâu đứng xem thì thất kinh nói: "Rất là lợi hại cho lão già này, bày trận toàn muốn dứt tình đồng đạo. Trận này chẳng những là người phàm vào không được, mà dẫu đại la thiên tiên đi nữa cũng chẳng dám khinh dễ. Xong mình biết phép ngũ độn, che giấu sao bổ mạng, ắt cũng không hại gì. Xong phải su kiết tỷ hung, không nên vào trong lưới rập. Vốn là trận thiên địa tam tài hỗn quân nhất khí, trong ấy có mưu quỷ trước thần và phép di sơn đảo hải, ấy lại là phép tiên thiên màu diệu, làm sao mà ta phá nổi?" Đang suy nghĩ thì lão tổ xông ra nạt rằng: "Tôn Tẩn, người đã coi hết trận của ta chưa?" Tôn Tẩn cười rồi nói: "Coi hết rồi." Lão tổ hỏi: "Người có biết tên trận ấy là gì chăng?" Tôn Tẩn nói: "Vốn là tam tài nhất khí hỗn ngôn trận, chớ có chi là lạ mà hỏi." Lão tổ thất kinh mới nghĩ thầm rằng: "Cái thằng cục này quả nhiên là quẩn diệu, rõ hết quyền cơ." Mới hỏi rằng: "Người thì đã biết tên trận, mà có dám phá hay chăng?" Tôn Tẩn nói: "Hễ có bày thì phải có phá, nào có khó chi đâu. Nay coi trận rồi, tôi xin trở về tính kỹ, trong 3 ngày nữa tôi sẽ đến phá." Lão tổ nói: "Ta hạn cho ngươi 3 ngày, coi ngươi có tài trí chi mà phá đặng." Nói rồi ai về dinh ấy. Tôn Tẩn về đến đại trướng, Mào Toại mới hỏi: "Tam ca, hôm nay coi trận như thế nào?" Tôn Tẩn ủ mặt châu mày rồi đáp: "Trận ấy 10 phần dữ tận, không phải như những trận khác đâu. Trong có tam tài, ngoài có bát môn, nào hàm trời đất biến quá vô cùng, không yêu thuật tà phép nào mà phá được. Tôi e phải thông minh lanh lợi, lẽ nào không rõ biết đạo tư sanh. Hễ là xưa nay sóng thác đều có mạng, giàu sang bởi trời. Nếu quả tôi đã tới số chết, dầu cho trốn ở trong nhà cũng không khỏi được. Nếu mạng số chưa tuyệt, dầu có việc chi đại hung đại hiểm, ai đại tai đi nữa thì cũng chẳng có sợ gì. Vậy anh có nhớ cái trận địa liệt, trận âm hồn, trận tru tiên, ba trận ấy lợi hại đến giường nào? Còn cái tản thiên tiễn đại vừa gì cũng qua khỏi được hay sao? Này thì có xá gì cái trận hỗn quân mà phải rung lên tới như vậy? Tôn Tẩn nói: Hiền đệ, phần tuy nhầm lý, ai ai cũng muốn xu kiết tị hung. Người bày trận ra, lẽ nào mình có con mắt mà chung vào cho chết hay sao? Để chậm rãi mình liệu toan, tự nhiên sẽ có chước phá được. Nói rồi trở vào hậu trướng, Mao Toại mới nghĩ thầm rằng: cái lão cục này chẳng khác gì như chim bị ná, thấy vậy thì liền bay, chẳng luận là trận lớn nhỏ chi, hễ thấy thì kinh hồn quán vía. Chỉ bằng thôi ta lén ra trận đánh với cái tên Hải Triều một chuyến thử xem. Vả lại từ khi xuống núi đến nay, cứ toàn là làm tên ăn trộm, đi lấy đồ cho người ta, chứ chưa từng giao chiến trận nào hết. Này, cái trận này Tam Ca lại sợ không dám phá, vậy mình cứ tới đó. Nếu như thành công được thì lại càng thêm rỡ tiếng, còn nếu không thành công được thì mình vào trận coi hư thiệt đường xá nó như thế nào, rồi về mình nói lại cho Tam Ca biết, cũng là một cái công của mình. Còn như có rủi mà bị bắt thì mình dùng phép ngũ độn tam thuật, nó cũng không làm chi được mình. Tính rồi bước xuống thanh xa, sửa soạn ra tướng chẳng kiên, vả trong trận nó tin những thiên thần thiên tướng, có ai mà sợ mình? Nếu để tướng mình như vậy mà tới đó ắt phải bị sát hại đi chăng? Nghĩ lại Tam Ca ta là một vị thần thiên đô úy của Ngọc Đế, liễu nhất chân nhân, trên quảng 33 tầng trời, dưới còn 18 tầng U Minh địa phủ, có ai mà không sợ người? Thể diện người hoài phong rất lớn. Thôi, chỉ bằng ta biến hình dạng của người mà đi thì ắt sẽ thành công được. Mao Toại về trướng miệng niệm chân ngôn, rùng mình biến thành Tôn Tẩn, hình dung chẳng có gì khác. Đầu đội mão tam sa, mình mặc áo đậu thanh bào, chân đi giày da cá, lưng cột dây đai, mặt như trăng rằm, năm chòm râu xanh kịch. Mao Toại nghĩ rằng hình dung biến dạng chân cục thiệt khó là làm, rồi lấy hai cây củi đòn, miệng thổi tiên khí, tức thì biến ra hai cây gậy trầm hương, còn hai cây bủ kiếm thì hóa ra gươm thư hùng, rồi lấy một tờ giấy vàng thổi lên, biến thành cờ hạnh quỳnh. Các vật đều biến xong xuôi hết, còn thiếu cái con trâu. Vật ấy thiệt là khó biến, nếu ta đi chân vào trận, e người coi kỹ thấu biết cơ mưu, ắt là sẽ mang khốn. Bèn nghĩ rằng con trâu còn ở ngoài trước, nay ta đã giả mạo ra được Tam Ca, sao chẳng ra lén bắt con trâu của người mà cởi luôn thể. Mao Toại nghĩ rồi tuốt ra ngoài trướng, thấy quân sĩ giữ trâu đang cho ăn cỏ. Quân sĩ thấy Tôn Tẩn đến, lật đật quỳ xuống nghinh tiếp. Mao Toại dạy thắng trâu cho Mao, đặng đi ra trận. Quân sĩ chẳng dám chậm trễ, nhìn quân giữ cửa quỳ xuống hỏi rằng: vương gia đi đâu vậy? Mao Toại nói: ta đi phá trận. Quân nói với nhau rằng: thôi, chúng ta đi phất cờ giống trống cho Mao. Mao Toại khoát tay nói: ta chỉ đi một mình, chẳng cần dùng một vật chi cả. Quân sĩ mở quách cửa dinh, Mao Toại ra cửa chạy dòng như bay. Quân sĩ trong lòng hồ nghi mới nói nhau rằng: vì cớ nào mà Nam quận vương ra trận một con ngựa và cũng chẳng đem theo, lại không dùng người lượt trận? Còn đang hồ nghi, xảy thấy Triển Lực, Triển Ngai, Ngô Năng ba người đi ngang cửa dinh. Quân sĩ bẩm rằng: khi nãy có vương gia đơn thân độc mã đòi ra dinh phá trận. Ba người nghe nói thất kinh mới nói: nếu đánh trận sao chẳng dùng nhân mã? Nay mình theo có sơ sẩy điều gì, mình làm học trò chẳng là vô ích lắm sao? Vậy mau theo dõi lão gia, ngõ đặng gia công phụ đáp. Ba người lòng son giả sắc, không tưởng được giả thiệt, vội vàng đề đao lên ngựa để chạy theo như gió. Mao Toại đang đi nghe tiếng gió ngựa reo vang, quay lại thấy ba con ngựa rượt theo. Mao Toại biết là Triển Lực, Triển Ngai, Ngô Năng thì hỏi rằng: chúng người tới đây để làm chi? Ba người học trò chạy tới trước bẩm rằng: chúng tôi xin theo thầy để phá trận. Mao Toại nói: Hiền đồ đã đến đây, thôi thì hãy theo ta. Nói rồi dục trâu tới trận, xem thấy mây đỏ xoay vần, hào quang chói mắt, phía tả có làn hắc khí xông lên. Mao Toại nghĩ thầm rằng: Sao kêu rằng hỗn quân trận mà Tôn Tẩn lại sợ đến như vậy? Tưởng chắc trong này có biến quá lợi hại, chớ chẳng không, ta đã tới đây lỡ rồi, không lẽ đi trở về? Ngẫm nghĩ một hồi, quay lại hỏi ba tướng rằng: Có tên học trò nào dám tới đó khiêu chiến chăng? Triển Lực xin đi, liền xốc tới kêu lớn rằng: Quân nhân, mau vào báo cho chúa tướng bay biết, có Nam Quận Vương đã đến đây phá trận. Quân vào báo cho Vương Tiễn, Vương Tiễn bảo cùng với Hải Triều. Hải Triều dạy Vương Tiễn rằng: Người cứ ra dẫn cái thằng cục cho nó đi vào trận. Vương Tiễn lãnh mạng xông ra ngoài trận, thấy Tôn Tẩn cầm gậy cởi trâu, có ba tên học trò đi theo sau thì nạt rằng: Thằng cục, mì đôi ba phen, lượt khỏi chết là mai, nay lại đến muốn nạp mình nữa hay sao? Tôn Tẩn giả nạt rằng: Vương Tiễn, sao dám nói lời xàm, mì chạy đâu cho thoát. Nói rồi quơ gậy đánh nhau. Vương Tiễn cử mầu rước đánh. Vương Tiễn vốn bị Tôn Tẩn đánh nhiều lần đà thất sắc, như gà chạy mặt, đâu dám chống cự, cho nên đánh chưa đầy vài hiệp lại thua bỏ chạy vào trong trận. Tôn Tẩn giả dẫn ba tướng ở sau cứ rượt tới mà đánh, thì đi vào trong trận chẳng thấy Vương Tiễn đâu. Bốn phương tám hướng đá quăng cát liệng, sấm nổ vang trời, lửa cháy rần rần, bốn phía cứng như từng đồng vách sắt. Ba tướng kêu thầy mà nói rằng: Trận này dữ lắm, bốn phía lửa gió ầm ầm, chúng ta phải đi ra cho mau. Mao Toại nói: Ra không được nữa đâu, trận này ta coi giống là trận bát quái hồi hoàng đó, chúng người chớ sợ, theo ta mà đi. Mao Toại ngồi trên lưng trâu, bắt tay ra phép thần thông, nhắm phía tay cung càng, chạy sóng như bay. Ba tướng cũng chạy theo sau. Mao Toại xem thấy tòa cao đài mây giăng mù mịt, bên tả có Nhật Tinh, bên hữu có cờ Nguyệt Ba, phía trước có Mao Điều, phía sau có cờ Thất Tinh và cờ Nhị Thập Bát Tú, cũ điện Tinh Quân. Mao Toại mới nói: Không xong rồi, đây là trận Thiên Môn. Nói rồi phá vào giữa đài. Hải Triều thấy Tôn Tẩn vào trận, bèn khoát tay, năm tên quân xông đến đánh. Tức thì chớp giăng sấm nổ, mặt Nhật tối đen, cửa trời thần tướng áp lại, làm cho Mao Toại thất kinh, hồn bay ngàn dặm. Ba tướng mới kêu nói rằng: Thầy ơi, mau phất hành huỳnh kỳ để ngăn đỡ, kẻo chết bây giờ. Mao Toại nghĩ rằng cơ hạnh huỳnh kỳ của mình là đồ giả, làm sao mà ngăn đỡ cho đặng, liền nói: Không nhầm chỗ dùng, phải chạy cho xong. Lúc ấy thiên thần thiên tướng vây bịch bùn, giữa trời sấm dậy vang tai, sải thấy cờ Thất Tinh Nam Đẩu, thảy đều sao động. Mao Toại thất kinh dẫn ba tướng xông ra cửa Thiên Môn. Vốn ngộ năng mạng số hết rồi, nên gặp phướng nhiếp hồn phất lên thì té nhào xuống ngựa, hôn mê bất tỉnh, chết tươi giữa trận. Mao Toại lại qua khỏi cửa Thiên Môn, chẳng thấy ngộ năng đâu thì cả kinh mới nói: Người không chịu theo ta, chắc là bị chết trong trận rồi. Trận này rất lợi hại, phải phá cho mau. Triển Lực nói: Bốn phía đều khí tối mịt mù, có đường đâu mà ra cho đặng. Mao Toại nói: Để ta coi đã. Vốn còn mắt người tiên xem cho rõ, thấy có tòa pháp đài hào quang chiếu sáng, Thủy Hoàng ngồi chính giữa, hai bên văn võ đứng hầu. Mao Toại nói: Đây này, Tần Thủy Hoàng ở, không có âm binh thần tướng chi cả, thôi ta cứ mau phá chỗ đó mà đi ra. Nói rồi Mao Toại dẫn hai tướng xông tới, thấy sáu viên đại tướng chạy ra không giao chiến, mà cứ đứng trước đài cày đất mà thôi. Triển Lực mới nói: Cày đất mà làm chi, hay là nó muốn lắp đường mình đi chăng? Triển Ngài mới nói: Chớ hỏi đến việc người, phải mau chạy cho khỏi. Chỗ này không có thần tướng, bất quá Thủy Hoàng ngồi trên đài, chúng ta cứ cởi ngựa xong đến dễ lắm. Lúc ấy vua to nhà Tần thấy ba người chạy đến trước đài, nhìn biết là Tôn Tẩn. Thủy Hoàng truyền đốt linh phù, chớ để cho thằng cục nó chạy thoát. Cam La lật đật đốt bùa, sảy nghe giữa trời sấm nổ rền tai. Bọn Triều Cao sáu người nghe tiếng sấm dậy, liền đốt linh phù. Tức thì bốn phía binh mã kéo tới dây đầy, Triển Lực bị sấm sét đánh té nhào xuống ngựa, chúng tướng áp lại bắt trói khai đao. Mao Toại thấy Triển Lực té xuống ngựa chẳng dám tới cứu, mà cứ lo xông pha tìm đường để đi ra. Triển Ngài mới nói: "Thầy ơi, bốn phương tám hướng đều là gió lửa nước sấm, núi cao muôn trượng, cây lớn xung xuê, dày như vách sắt, biết chạy đường nào bây giờ?" Mao Toại xem thấy quả thiệt hung dữ, vì phía bắc thì tối đen như mực mà không sấm sét nước lửa chi cả, ngặt có núi cao ngăn cản. Mao Toại mới nói với Triển Ngài rằng: "Ta phải ra chỗ này mới đặng." Liền dục thành ngưu nhắm phía bắc chạy đến, sảy thấy một tòa cao đài, âm phong thâm thẳm, sát khí đằng đằng, mây đen mù mịt chẳng khác âm ti địa phủ. Cách mặt không thấy hình, giơ tay chẳng thấy ngón. Triển Ngài mới nói: "Trời tối lắm, tìm đường chạy ra cho cháu." Mao Toại hỏi: "Chạy ngã nào bây giờ, ta cũng không thấy đặng." Triển Ngài nói: "Lạ cho thầy, thầy có ba cuốn thiên thơ, Lục Giáp Linh Văn, Lưng Giác Hạnh Quỳnh Kỳ, sao không lấy ra mà phớt đi?" Mao Toại nói: "Cờ này thiệt không có dùng đặng, ta chẳng giấu chi ngươi nữa, ta không phải là thầy của ngươi, ta vốn là Kim Nhãn Mao Toại đây." Triển Ngài nói: "Thầy có chối mấy đi nữa tôi cũng không tin, vốn Mao sư bề cao ba thứ, đầu beo đích chuột, tôi chẳng dễ biết hay sao mà thầy lại còn gạt tôi." Mao Toại nghe nói giận lắm: "Cái đồ nghiệt chứ, sao mày dám mắng ta? Ta thì không phải là thầy của ngươi, ta vốn là Mao Toại biến ra đó. Còn con trâu này là ta ăn cắp của thầy mi. Còn cờ Hạnh Quỳnh Kỳ, gậy Trầm Hương vốn chỉ là đồ giả. Ta muốn phá dùm trận cho thầy của ngươi, không dè bây giờ bị khốn ở nơi này." Triển Ngài nghe rồi thất kinh rồi nói: "Nếu vậy thì ba anh em của ta đều bị mi hại chết hết.